Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 566. Chương 566 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 33. Chương 566 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 33 xoay người lại đỡ hai người kia, hy vọng các ngươi không có bị thương, này giống như bị thiên sứ hôn qua tiếng nói. Quả thực không cần quá dễ nghe, lại là hai người ra đầu căng thẳng. Hai người lẫn nhau nâng đỡ liền từ trên mặt đất đứng lên, hai người bọn họ ngất xỉu phía trước ký ức. Cũng là Bạch Trạch một câu, hy vọng không cần lưu lại di chứng. Lời này rơi xuống, hai người bọn họ đã bị đánh hôn mê, Bạch Hổ vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến một cái trên đùi tản ra quang mang người đứng cách hắn không xa địa phương. Chờ xem cẩn thận, tức khắc ánh mắt sáng lên, lão đại. Này một tiếng, kêu đến phá lệ thân thiết, Nam Nhiễm Mộc đến cảm tình áo. Không quen biết, nói xong liền nhanh hơn tốc độ đi phía trước đi, Bạch Hổ còn tưởng rằng thiên quá. Tối, lão đại không đem hắn nhận ra tới. Tức khắc liền đề cao thanh âm, lão đại. Là ta a, Bạch Hổ, lão đại, cứu mạng a, vừa nói, một bên đứng lên liền hướng tới Nam Nhiễm cấp nhào tới, vừa thấy cái kia thân đồ mặc liền cùng hắn. Không phải một cái cấp bạc, hắn loại người này mệnh ở người kia trong tay cùng một rơm dạ không sai biệt lắm. Nói cắt liền cấp cắt loại này thời điểm, vẫn là chỉ có lão đại có thể bảo hộ hắn, Bạch Hổ một nhào qua đi. Nam Nhiễm một bực, một phen liền bắt lấy tóc của hắn ấn ở trên tường, Hoa Vũ cũng vội vàng đứng lên. Chạy qua đi, Nam Nhiễm lại ngẩng đầu vừa thấy. Liền phát hiện thân đồ mặc nhìn chằm chằm vào nàng đang xem mơ siêu đến. Nhưng xem như chạy không được, nàng buông lỏng ra Bạch Hổ. Dựa vào ven tường, ngươi vì cái gì muốn bắt ta cấp dưới? Thân đồ mặc thanh âm lãnh đạm chịu thừa nhận đây là ngươi người. Hắn một bên nói, một bên bước bước chân đi qua đi. Đêm lạnh như nước, hắn thanh âm này liền cùng này bóng đêm giống nhau làm nhân tâm co rụt lại, không phải. Nói không quen biết, Nam Nhiễm đôi tay ôm ngực, biếng nhác bộ dáng, phảng phất vừa mới kia lời nói không phải nàng nói giống nhau. Thân đồ mặc rũ mắt, liền từ nàng trong túi móc ra một đêm nắm tay như vậy đại dạ Minh Châu tới, rốt cuộc bởi vì trọng. Lượng mà vặn vẹo biến hình túi tiền khôi phục bình thường lớn nhỏ, Bạch Hổ nhìn đêm đó Minh Châu. Không thể tưởng tượng, hắn nỗ lực hạ giọng ở Nam Nhiễm bên tai, lão đại. Đây là ngươi nói cực kỳ quan trọng đồ vật, ngài không phải định rồi một cái đầu như vậy đại dạ Minh Châu sao? Ngài còn thiếu cái này, nhà chúng ta kho hàng đã có hai đại dương dạ Minh Châu. Vì như vậy cái hạt châu cùng quân phiệt giang thượng thật sự không đáng a. Lão đại, vốn dĩ, Bạch Hổ nghe được Nam Nhiễm vẻ mặt nghiêm túc nói cực kỳ quan trọng đồ vật cần thiết muốn đi thân. Đồ mặc ra đi một chuyến, làm cho bọn họ hai nghĩ cách ngăn lại thân đồ mặc. Còn không cần cùng Chu Tước bọn họ nói, Bạch Hổ vừa nghe. Chuyện lớn như vậy đương nhiên muốn bảo mật hơn nữa tích cực phối hợp hoàn thành, ai có thể biết là. Vì cái này, hắn là biết lão đại thích dạ Minh Châu. Phải nói, toàn trên núi người đều biết lão đại thích dạ Minh Châu, nhưng là lão đại hiện tại thích này dạ Minh. Châu trình độ, có thể hay không đã tới rồi phát rồi trình độ. Vì cái hạt châu, chạy đến thân đồ ra tới trộm. Không phải tính toán cùng nhân ra hợp tác sao? Như vậy một lộng, còn như thế nào đến nhân ra tín nhiệm? Bạch Hổ nhìn, thân đồ mặc giống như cũng không có nhiều sinh khí. Cân nhắc nếu bị bắt được lão đại chỉ cần hảo hảo nhận sai. Không chuẩn chuyện này liền như vậy đi qua chỗ nào thành tưởng. Lão đại cái này trộm dạ Minh Châu tặc còn hoành thực một phen liền đem đêm đó Minh Châu cấp từ thân. Đồ mặc trong tay đoạt lại đây. Lại một lần trang tới rồi chính mình trong túi, lại một lần túi tiền bị lôi kéo biến hình. Đấm đến đùi căn chỗ, bởi vì này hai sẽ sáng lên cầu. Nam Nhiễm từ trước đến nay soái khí tạo hình trở nên có điểm buồn cười. Tấu chương xong, hết chương.